Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 198, chê kỹ năng trên giường của anh quá kém. Góc truyện audio.com. Chấm, khi ấy, trên tay anh đều là nước mắt của Đồng Kỳ Anh. Sự uất ức trong lòng cô, sự chống cự trong lòng cô, sự chán ghét trong lòng cô, sự bất lực trong lòng cô. Anh biết tất cả. Quân Tiêu nhíu mày, cảm thấy xấu hổ với Quân Bác. Nhưng anh lại chỉ có thể vờ như không có chuyện gì. Sợ rằng từ nay về sau khoảng cách giữa anh và Quân Bác càng ngày càng xa. Anh cả, trên đời này anh là người thân đối xử tốt với em nhất. Vì thế, không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh cả, anh sẽ mãi mãi tốt với em chứ? Phó Quân Bác bỗng nhiên trở nên yếu đuối hỏi. Phó Quân Tiêu bị câu hỏi này của anh làm cho sững sờ. Một lúc lâu sau cũng không trả lời câu hỏi khi nãy. Anh cả, sao anh không nói gì thế? Phó Quân Bác liên tục hỏi. Quân Tiêu lấy lại tinh thần trả lời. Đương nhiên rồi, anh sẽ mãi tốt với em. Em là em trai của anh. Chúng ta là anh em ruột thịt. Về phía Quân Tiêu, anh chỉ có thể xin lỗi Quân Bác từ tận đáy lòng mình. Bên này Phó Quân Bác không hiểu sao nở nụ cười tươi. Cảm ơn anh cả, anh nghỉ ngơi sớm đi. Em cúp máy đây, Phó Quân Bác nói tiếp. Phó Quân Tiêu trả lời. Sau khi cúp điện thoại, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, nhếch miệng cười lạnh. Tập đoàn Phó Thị, anh là ở tình thế bắt buộc. Nếu không phải là Lý Tư San đưa cho tài liệu kia cho anh, anh đến nay vẫn sẽ lầm tưởng rằng mẹ ruột của mình là vì bị bố phản bội mà chết. Ôi, anh thực sự đã quá xem thường anh cả. Ông cụ và dì cả. Mẹ của anh cả cùng ông cụ đã khiến mẹ của anh phải đau khổ hơn. Anh muốn bắt đầu từ anh cả. Từng chút một đòi lại. Mùi vị mất đi người thân là như thế nào? Bọn họ đều phải nếm thử một chút. Đôi mắt đen sâu hoắm của Phó Quân Bác, bóng đêm u ám thu vào đáy mắt anh rồi dần dần ăn mòn trái tim anh ta. Dưới cùng một bầu trời đêm, Phó Quân Tiêu đang chuẩn bị đứng dậy. Từ cửa sổ mái nhà bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Nhiên Hoàng Minh nhảy lên phía trước, trong tay cầm hai chai rượu, đi về phía Quân Tiêu rồi ngồi xuống bên cạnh đưa rượu trong tay cho Phó Quân Tiêu. Người anh em, uống rượu với tớ đi. Nhiên Hoàng Minh nhếch miệng cười. Quân Tiêu liếc nhìn Nhiên Hoàng Minh một cái. Không chút do dự đón lấy hai chia rượu từ trong tay Nhiên Hoàng Minh. Sau khi về hưu, hiện tại đối với tớ mà nói. Cuộc sống mà tớ mong muốn nhất là rảnh rỗi tìm người anh em ngắm trăng uống rượu. Không phải tham gia vào mấy thí nghiệm kia. Nhiên Hoàng Minh xúc động nói. Phó Quân Tiêu nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu tính độc thân cả đời sao? So với những gì mà cậu nói về tớ, trước hết vẫn là uống chỗ rượu trong tay cậu đi. Đây là rượu do tớ đặc biệt pha chế, có thể giúp cậu thải độc tố trong cơ thể. Nhiên Hoàng Minh cầm chai rượu lên cùng với Phó Quân Tiêu. Một lần nữa lại trở về chủ đề này. Phó Quân Tiêu chợt nghiêm mặt hỏi. Cậu đã nói những gì từ chỗ Tô Hoài Lan? Thật sự chuyện gì cũng không giấu được cậu. Nhiên Hoàng Minh cười lên một tiếng. Sau khi Tô Hoài Lan đưa Đồng Kỳ Anh trở về, lập tức bị Nhiên Hoàng Minh gọi tới phòng thí nghiệm của mình. Phó Quân Tiêu đã chìm trong độc tố của cỏ Minh Dương. Không cần phải nghĩ cũng biết. Hỏa này là do ai gây ra? Đương nhiên, Nhiên Hoàng Minh chỉ là tận dụng cơ hội. Buôn chuyện, để moi được thông tin ra từ miệng của Tô Hoài Lan. Cô gái Tô Hoài Lan đó nói chuyện thật sự không biết suy nghĩ. Sau khi trò chuyện, chỉ cần anh hỏi bất cứ điều gì, cô ta đều sẽ thú nhận tất cả với anh ta. Còn lời nói của Tô Hoài Lan là thật hay giả, Nhiên Hoàng Minh đều không quan tâm. Chỉ cần có ích đối với anh ta là được. Cỏ Minh Dương được biết đến từ những người đàn ông quảng cáo cho đêm hoặc. Họ thường sử dụng nó để khơi dậy khoái cảm và tránh thai. Có vẻ như đêm hoặc đang phải đóng cửa để nâng cấp sản phẩm. Nhiên Minh Hoàng tiếp tục nói. Sau khi nói xong lại dừng lại một chút. Thay vào đó anh ta hỏi lại Phó Quân Tiêu. Mợ cả Phó thế mà lại có quan hệ với. Của Đêm Hoặc, tớ nói này Quân Tiêu. Kỹ năng trên giường của cậu quá kém phải không? Có muốn người anh em này lấy cho cậu mấy bộ phim heo? Phó Quân Tiêu quay lại trừng mắt nhìn Nhiên Hoàng Minh. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Nhiên Hoàng Minh lập tức chuyển chủ đề. Tiếp tục trêu chọc. Mợ cả Phó cũng nhờ tớ đến cầu xin với cậu một chuyện. Nói rằng cô ấy không muốn đi tới biệt phủ dựa núi ở thành phố Cung Huy. Chỉ muốn ở đây để phục vụ cậu. Còn nói cô ấy đã sai rồi. Sau này sẽ không dám tái phạm nữa. Phó Quân Tiêu vẫn im lặng như trước. Tớ nghĩ lần này mợ cả Phó cũng là ngoài ý muốn. Hơn nữa, cô ấy cũng giúp anh giải độc. Đôi bạn trẻ cũng là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Cũng đừng so đo chuyện này với mợ cả. Với cả cô ấy cũng không biết trong thứ đó có độc. Nhiên Hoàng Minh cười nói. Phó Quân Tiêu cũng không có ý định đó. Cứ để yên cho Nhiên Hoàng Minh hiểu lầm chuyện này. Ngay cả Nhiên Hoàng Minh cũng hiểu lầm rằng người anh yêu là Tô Hoài Lan nên điều đó cũng có thể chứng minh rằng anh đã che giấu tình cảm của mình với Kỳ. Anh rất tốt, bên kia Phó Quân Bác liên tục hắt hơi ba cái. Lý Tư San không nhịn được mà trêu chọc anh ta. Chấm, Kỳ anh à, có một người đàn ông ở phía sau đang âm thầm nhớ em kia. Chắc chắn là có người ở sau lưng thầm mắng em mới đúng ấy. Đồng Kỳ Anh cười cười nói. Kỳ Anh đáng yêu như thế này. Ai mà nỡ mắng em được chứ? Lý Tư San giơ tay lên ra dáng như một người chị cả. Nhẹ nhàng vuốt lên sống mũi của Đồng Kỳ Anh. Sau đó nói tiếp. Chị phát hiện ra ngày càng thích em hơn rồi đó. Em cũng vậy. Nói chuyện với chị, em cũng thấy rất vui. Đồng Kỳ Anh nở nụ cười rồi nói. Cách chương.